Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 18, Vĩnh Sinh. Hạ, sở dịch trực giác khắp nơi rất chính xác, tựa như là lúc trước, sở dịch tại biển chi ở trên đảo liên thủ Rayleigh giải quyết cái thứ nhất, người áo bào trắng, về. Sau, sở dịch cảm giác đầu tiên chính là cùng, cân đối dậy. Kết xuống tử thù lúc một dạng. Lúc này sở dịch vạch trần tấm thứ hai át chủ bài. Khống chế, thân ngoại hóa thân, bỗng nhiên sử dụng, phi lôi thần, đánh tới chớp nhoáng. Chỉnh một chút ba cái, nội bạo quyền, giết chết tên kia ngay tại trước mắt, người áo bào trắng. Sở dịch lại là luôn cảm giác, người áo bào trắng, mang đến uy hiếp. Vẫn không có nửa điểm tán đi ý tứ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao rõ ràng, người áo bào trắng, thân thể. Tại ba cái, nội bạo quyền, uy năng dưới đều hóa thành cho bụi. Ta vẫn có loại, người áo bào trắng, vẫn chưa chết đi cảm giác. Chẳng lẽ là ta, thân ngoại hóa thân? Đòn thứ ba, nội bạo quyền, không thể chuẩn xác trúng đích, người áo bào trắng. Lại hoặc là nói cái kia, người áo bào trắng. Nắm giữ lấy cái gì khởi tử hoàn sinh năng lực. Đồng tử hơi hơi gấp co rúm người lại. Sở dịch chợt phát hiện, người áo bào trắng, muốn là muốn khởi tử hoàn sinh lời nói. Cũng không phải là không có biện pháp. Dù sao nơi này là hải tặc thế giới. Dù sao hải tặc thế giới bên trong tràn ngập vô số huyền ảo, quy tắc. Vạn nhất cái kia, người áo bào trắng, muốn là nắm giữ lấy cái gì khởi tử hoàn sinh. Quy tắc, lời nói. Cái kia, người áo bào trắng, uy hiếp vẫn chưa tán đi cảm giác. Giống như thì có mấy phần thuyết phục ý tứ. Sau đó, ngưng thần phóng ra hư không gặp thần. Chiêu rõ tự mình cảnh giới. Phối hợp với Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, bắt đầu quan sát cảnh vật chung quanh. Sở dịch quả thật là tại xâm nhập quan sát dưới. Phát hiện một chút có ý tứ đồ vật, đó là người áo bào trắng, một luồng sinh mệnh năng lượng. Cũng có thể nói, đó là người áo bào trắng vẫn không có chết đi một tế bào. Một tế bào đến cùng có nhiều nhỏ bé, thực không cần nhiều lời. Tất cả mọi người là biết, đây cũng chính là sở dịch, nắm giữ lấy hư không gặp thần, chiêu rõ tự mình cảnh giới sở dịch. Không phải vậy. Người áo bào trắng, thân thể tại ba cái, nội bạo quyền, phía dưới hóa thành cho bụi. Lại có một tế bào vẫn tồn tại sự tình, mặc cho ai cũng không có cách nào phát giác. Hiện tại tốt, cái kia, người áo bào trắng, tồn tại tế bào. Ngay tại sở dịch thấy rõ phía dưới, chỉ cần thuận lợi diệt đi cái kia tế bào. Đến từ, người áo bào trắng. Đến từ, cân đối dậy. Uy hiếp liền xem như tạm thời giải trừ. Nhưng lại tại sở dịch chuẩn bị tiến đến tiêu diệt hết người áo bào trắng, cái cuối cùng tế bào. Lúc, bỗng nhiên phát sinh một việc lại là để sở dịch đều có mấy phần trợn mắt hốc mồm cảm giác. Cái kia, người áo bào trắng, duy nhất tế bào bỗng nhiên phân liệt. Mà lại phân liệt tốc độ. Quả thực là vượt qua sở dịch tưởng tượng rất nhiều. Cái kia. Người áo bào trắng, tế bào phân liệt tốc độ đến cùng có bao nhanh? Trực quan tới nói, cũng là, người áo bào trắng, duy nhất cái kia tế bào bắt đầu chia nứt trong nháy mắt. Nguyên bản chết đi, người áo bào trắng, thân thể. Đúng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, tại sở dịch trước mặt gây dựng lại lên. Quả nhiên, khởi tử hoàn sinh năng lực, các ngươi cân đối dậy, cũng là nắm giữ sao? Thật sâu hút khẩu khí, sở dịch chợt nhớ tới trước đó chết ở trong tay chính mình cái kia, người áo bào trắng. Tâm đạo cái kia, người áo bào trắng, chết đi thời điểm. Chính mình cũng không có kiểm tra chung quanh tình huống, có khả năng hay không cái kia đã chết đi, người áo bào trắng. Giống nhau là nắm giữ lấy khởi tử hoàn sinh năng lực. Tựa như là trước mặt cái này, người áo bào trắng. Một dạng đâu? Bởi vì việc này hơi chút sững sờ một giây đồng hồ thời gian. tiếp lấy các loại sở dịch lấy lại tinh thần thời điểm. Tại ba cái, nội bảo quyền, phía dưới hóa thành cho bụi, người áo bào trắng. Đã là nương tựa theo tế bào vô hạn phân liệt phương pháp khởi tử hoàn sinh. Thế mà, phục sinh sau, người áo bào trắng, thế mà không có trước tiên tiến đến công kích sở dịch. Vừa mới sống lại, người áo bào trắng, có chút hăng hái ánh mắt chính là rơi vào sở dịch, thân ngoại hóa thân, phía trên, hiếu kỳ hỏi, cái kia không phải ngươi, Tu La, tác phẩm A. Liên quan tới, thân ngoại hóa thân, sự tình, sở dịch không có gì tốt giấu giếm. Trực tiếp chính là mặt hướng, người áo bào trắng, nói ra. Vegapunk, ngươi biết không, vật này tên là, phân ngoại hóa thân. Là ta theo hải quân chỗ đó nghe nói tới, mà loại này tên là, phân ngoại hóa thân, vũ khí. Thì là cùng quân cách mạnh tiến hành hợp tác Vegapunk phát minh ra tới. Rất có ý tứ, đúng hay không? Bởi vì Vegapunk cái kia ra hỏa. Cái kia không phải chiến đấu nhân viên, thế mà chế tạo ra có thể ảnh hưởng thế giới bố cục chiến tranh binh khí đến đâu. Vegapunk sao? Thì thào lẩm bẩm Vegapunk tên. Lúc này, người áo bào trắng, đương nhiên biết sở dịch vì sao trả lời như vậy kỹ càng. Nguyên nhân cũng là hắn, Tu La, muốn kẻ gây tai họa. Chuyển di, cân đối dậy, ánh mắt tại Vegapunk trên thân. Nói Vegapunk chế tạo ra, thân ngoại hóa thân, đến. Nói Vegapunk chế tạo, thân ngoại hóa thân, có thể ảnh hưởng thế giới bố cục. Cái này không hoàn toàn cùng, cân đối dậy, mục tiêu có nhất định xung đột sao? Bọn họ, cân đối dậy, người không muốn nhìn thấy. Hoàn toàn là loại ảnh hưởng này thế giới bố cục xu thế đổ vật. Cho nên sở dịch lời nói này nói xong. Như không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn lời nói. Cân đối dậy, tất sát trong danh sách, thì phải nhiều hơn một cái hắn Vegapunk. Thế mà, để sở dịch tuyệt đối không ngờ rằng là, nghe xong sở dịch lời nói sau, đến từ, cân đối dậy, người áo bào trắng, đúng là nhẹ nhàng lắc đầu. Ngay sau đó tại sở dịch tràn ngập hoang mang dưới ánh mắt. Người áo bào trắng, đúng là chậm rãi để xuống có thể che lại nửa gương mặt áo bào trắng. Lộ ra bản thân tránh thức khuôn mặt đến. Cái này đây là, nhìn lấy, người áo bào trắng, bộ dáng hơi hơi sững sờ một chút. Rất nhanh sở dịch trong đôi mắt chính là lóe qua một vệt tinh quang. Chợt hắn rõ ràng là không chút do dự xuất ra không gian hồ lô. Đem Bruno thu nhập đến không gian trong hồ lô. Sở dịch vì sao phải làm như vậy? Bởi vì, người áo bào trắng, lộ ra bản thân chân thực khuôn mặt đến. Sở dịch thấy rõ ràng, người áo bào trắng, chân thực tướng mạo về sau. Chợt phát hiện, người áo bào trắng, trên thân đúng là ẩn giấu đi một cái bí mật kinh thiên. Bí mật này không thể để cho Bruno biết, càng là không thể để hải quân, hoặc là quân nhân cách mạng biết. Như vậy, sở dịch cảm giác nhất định phải ẩn tàng bí mật. Đến cùng là cái gì đây? Đó chính là Vegapunk cùng, cân đối dậy, khả năng tồn tại nhất định quan hệ. Bởi vì sở dịch trước mặt, người áo bào trắng, hình dạng. Vậy mà cùng Vegapunk giống như đúc. Hiển nhiên cũng là một cái tuổi trẻ bản Vegapunk. Sâu hít sâu mấy hơi, sở dịch mới xem như bình phục lại khuấy động tâm tình. Ánh mắt lại một lần rơi vào người áo bào trắng trên thân thời điểm. Sở dịch ánh mắt rất là phức tạp, do dự rất lâu mới nhấp nhô hỏi, có thể nói một chút sao? Các ngươi cân đối dậy ở giữa cùng Vegapunk cái kia ra hỏa. Đến cùng có như thế nào liên hệ? Chẳng lẽ cái gọi là cân đối dậy cũng là Vegapunk sáng tạo sao? Một cái phục chế thể mà thôi. Dựa vào cái gì sáng tạo chúng ta, cân đối dậy? Người cảm giác hắn có phần kia năng lực sao? Lộ ra bản thân tránh thức khuôn mặt. Đại biểu, người áo bào trắng, nguyện ý cùng sở dịch thật tốt nói chuyện. Chỉ là, trả lời xong sở dịch trước đó vấn đề kia về sau. Người áo bào trắng, bỗng nhiên lời nói xoay chuyển.